Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 47, giết thời gian. Trên phiến đại lục này lúc nào có cự nhân rồi? Còn có cự nhân thần vương. Đệ Ngũ Huyền nhẹ giọng nỉ non. Hắn đồng dạng không che giấu được mình chấn kinh. Ta nhớ ra rồi. Ngưu Đồ Đằng đột nhiên mở miệng. Đây là tộc nhân của ta. Không, không phải cái này. Ta nói là, ta trước kia tộc nhân là cự nhân. Hắn hấp dẫn nhiều người Đồ Đằng lực chú ý. Bao quát Đệ Ngũ Huyền. Tộc nhân của ngươi là cự nhân. Lúc nào? Đứng ở bên cạnh hắn Hùng Lộc Đồ Đằng kinh ngạc hỏi. Cực kỳ lâu trước kia. Tại ta ngủ say trước đó. Quá xa xưa. Ta chỉ muốn lên ta trước kia tộc nhân là cự nhân. Đệ Ngũ Huyền nhịn không được nhìn Bá Hạ một chút. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Ngưu Đồ Đằng đầu óc không dùng được là bởi vì Bá Hạ ăn hắn một nửa thân. Thể, cộp cộp, Bá Hạ xoạch mấy lần miệng. Hắn nhìn qua cự nhân hài cốt ánh mắt lộ ra dục vọng. Đem người có quan hệ cự nhân ký ức nói ra. Nhật Đồ Đằng thay thế Đệ Ngũ Huyền. Hướng Ngưu Đồ Đằng chất vấn. Ta trong trí nhớ cự nhân không có cao lớn như vậy. Bọn hắn nhiệt tình, sáng sủa, đồng thời dã man, hiếu chiến, tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng hiện tại bộ lạc rất giống. Ngưu Đồ Đằng một bên nhớ lại, một bên chậm rãi giảng thuật. Ta thân thể trước kia đồng dạng to lớn. Hẳn là có như thế lớn. Hắn nói. Khống chế nồng vụ thân thể bành trướng, ước chừng cao hơn 3 mét về sau, mới đình trệ xuống tới. Bộ lạc của ta ở tại một cái bên hồ, ta mỗi ngày đều đi trong hồ bơi lội, trời chiều chiếu xuống tới thời điểm, liền có người đem cỏ xanh chuẩn bị cho ta tốt, nhưng ta càng thích ăn hồ cá. Ngưu Đồ Đằng càng nói càng thái quá, cuối cùng đối cự nhân bộ lạc miêu tả ít. Đối với hắn khi đó hài lòng sinh hoạt ngược lại thao thao bất tuyệt. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt quỷ dị nhìn qua hắn. Suy đoán hắn là không muốn nói. Hay là thật đắm chìm trong hồi ức. Nếu như là cái trước. Hắn không ngại đang giáo huấn gia hỏa này một chút. Nói cự nhân bộ lạc sự tình. Nhật Đồ Đằng đánh gãy Ngưu Đồ Đằng phán đoán. Không kiên nhẫn nói. Quên, liền nhớ kỹ nhiều như vậy. Ngưu Đồ Đằng trừng lớn hai mắt, bắt đầu giả vô tội. Ngươi, được rồi, trước nhìn băng Hùng Đồ Đằng tấn cấp đi. Thẩm vấn Ngưu Đồ Đằng. Có nhiều thời gian, Đệ Ngũ Huyền đánh gãy có chút táo bạo Nhật Đồ Đằng. Đem đám người chú ý kéo về đến băng Hùng Đồ Đằng trên thân. Lúc này băng Hùng Đồ Đằng bên kia đã có động tác. Hắn bắt đầu một mình tại băng xương cự nhân thần vương hài cốt xương đầu trên bắt đầu nhảy băng. Hùng bộ lạc tế tự múa. Một cái Đồ Đằng nhảy tế tự múa. Cái tràng diện này có chút quỷ dị. Cũng không biết sinh ra tín ngưỡng chi lực. Có phải hay không hướng về mình truyền tống. Nếu như là đó không phải là mình tế tự mình sao. Đệ Ngũ Huyền trong lúc suy tư. Băng nguyên bên trong có băng hùng bộ lạc chiến sĩ lao ra. Bọn hắn vây quanh băng xương cự nhân thần vương hài cốt. Đi theo băng hùng Đồ Đằng tiết tấu cùng một chỗ nhảy tế tự múa. Mời chư vị không nên dùng thần lực. Phòng ngừa gây nên hiểu lầm. Báo tuyết thanh âm vang lên. Đây là tại cảnh cáo hai cái Đồ Đằng chú ý phân tắc. Được rồi, minh bạch. Đệ Ngũ Huyệt cùng Miêu Đồ Đằng phân biệt trả lời đến. Bọn hắn đều không có phá hư trận này tấn cấp nghi thức ý nghĩ. Nhưng dù vậy, tả hữu cũng có rất nhiều minh đồ đằng tại cảnh giác. Trận này tấn cấp liên quan đến toàn bộ băng hùng bộ lạc tương lai. Không phải do bọn hắn không khẩn trương. Trên bầu trời, phong tuyết phía trên, một đóa mây trắng quỷ dị phiêu đãng ở nơi đó. Già Nua Lương vô ngay tại một chương gia thú trên khoa tay múa chân. Tại chương này gia thú bên cạnh, còn có ít chương gia thú. Phía trên vẽ đều là bây giờ tràng diện, chỉ là sau cùng tấn cấp, đều cuối cùng đều là thất bại. Đây bất quá là băng hùng bộ lạc đồ đằng vô số lần tấn cấp bên trong một lần. Kết cục cũng còn chưa biết. Tại Lương Vu cách đó không xa, Ekmes một đoàn người chân đạp phong tuyết trồng rỗng mà đứng. Ekmes thần, chúng ta muốn đánh gãy hắn tấn cấp sao? Ekmes bên cạnh, nhất là kiêu căng tế tự mở miệng dò hỏi. Hắn mới lối ra, Lương Vu vẽ tranh tay phải đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu vén lên trước mắt tóc dài, dùng có chút trống rỗng ánh mắt nhìn về phía Ekmes một đoàn người. Trống rỗng, vô thần ánh mắt cũng không có truyền lại ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng cứ như vậy nhìn chòng chọc vào, một đám tế tự cũng có chút khó chịu. Ekmes trong lòng thầm mắng một câu cái này đưa ra ngu xuẩn vấn đề ra hòa. Hắn quyết định về sau cũng sẽ không mang theo Hephaestus tế tự đi sứ. Khiêu khích hỏa đồ đằng còn chưa tính. Đây chẳng qua là một cái minh đồ đằng. Nhưng bên cạnh vị này chính là thần đồ đằng. Mà lại là dựa vào thực lực bản thân tấn cấp. Không biết sống bao nhiêu năm thần đồ đằng. Ekmes trong lòng nguyền rủa ra hỏa này. Trên mặt thì nổi lên mang tính tiêu chí ấm áp tiếu dung. Nhìn qua mây trắng nhẹ gật đầu. Đừng bảo là vô lễ như vậy. Chúng ta tới này chỉ là xem lễ. Đây là hướng phiến đại lục này thánh giả cam đoan qua. Đồng thời đạt được công nhận của hắn. Có hắn câu nói này. Lương Vu cặp mắt vô thần mới chậm rãi sinh ra biến hóa. Lần nữa khôi phục linh tính tiếp tục vẽ tranh. Ekmes trong lòng thở dài ra một hơi. Ám đạo phiến đại lục này thần tính tình thật tốt. Nếu như tại chúng thần sơn dẫn xuất phiền toái như vậy. Vô luận như thế nào cũng muốn đánh một trận. Lần nữa dùng ánh mắt cảnh cáo tế tự. Hắn mới đem ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Theo băng hùng bộ lạc tộc nhân xuất hiện. Chậm rãi một sợi hỏa diễm từ băng hùng đồ đằng trước người giấy lên. Trắng noãn hỏa diễm như thiêu đốt thủy tinh. Từ tiểu cùng lớn, chậm rãi lớn mạnh, viễn cổ thần vương a, băng hùng bộ lạc lại một lần nữa khẩn cầu ngài, ban cho chúng ta lực lượng, ý chí, để chúng ta kế thừa lấy đạo của ngài đường. Tại băng tuyết bên trong tiến lên đi, băng hùng đồ đằng thanh âm tại rộng lớn băng nguyên thượng. Truyền đẩy ra, dãy núi trên đệ ngũ huyền nghe rõ ràng. Đồng thời bởi vì càng nhiều băng hùng bộ lạc tộc nhân gia nhập, tín ngưỡng chi lực dần dần rõ ràng. Hắn nhìn thấy những lực lượng kia không phải chạy băng hùng đồ đằng đi, mà là chạy kia thần vương hài cốt, ban cho, kế thừa. Đây là tại mượn nhờ thần vương lực lượng tấn thăng sao? Đệ ngũ huyền thông qua băng hùng đồ đằng, suy đoán hành vi của hắn. Lớn mạnh băng hùng bộ lạc đồ đằng lửa bắt đầu chậm rãi rời xuống. Đó có thể thấy được băng hùng đồ đằng tại cẩn thận thao túng. Chậm rãi để đồ đằng lửa rơi vào thần vương hài cốt trong lồng ngực. Ở trong quá trình này, hỏa diễm cùng thần vương hài cốt không có một tơ một hào tiếp xúc. Cho đến nó toàn bộ đặt vào trong đó, huyền không phiêu phủ ở nơi đó. Băng hùng đồ đằng đối đồ đằng lửa điều khiển, đăng phong tạo cực a, đệ ngũ huyền nhẹ giọng cảm thán, hắn đã nhiều năm không có đối đồ đằng lửa tiến hành nghiên cứu. Đây có lẽ là hắn tương lai cố gắng một cái phương hướng. Cảm thán ở giữa, tiến vào thần vương hài cốt lồng ngực đồ đằng lửa đột nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm. Dọc theo thần vương hài cốt bắt đầu ở những cái kia giống như thủy tinh xương cốt trên lan tràn. Đây là đang làm cái gì? Pháp điển đồ đằng thanh âm vang lên. Nghi ngờ hỏi, đệ ngũ huyền không có trả lời. Cái khác đồ đằng cũng không có trả lời. Bọn hắn cũng không hiểu rõ tấn thăng thần đồ đằng quá trình. Đối với cái này rất khó làm ra suy đoán. Mọi người chỉ có thể yên tĩnh quan sát. Nhìn xem kia phân tán ra đồ đằng lửa tại thần vương hài cốt bên trong loạn truyền. Quá trình này một mực tiếp tục đến trạng vạng tối cũng không có đình chỉ. Ngay từ đầu chúng đồ đằng mắt không chớp quan sát. Về sau bắt đầu nói chuyện phiếm. đến cuối cùng bắt đầu thương thảo lên bộ lạc sự tình tới. Chủ đề ban đầu vây quanh năm tòa thành thị, đàm luận riêng phần mình ưu thiếu. Hỏa Âu không có quá nhiều có thể nói, làm chính trị cùng kinh tế trung tâm, tại hỏa bộ lạc trong liên minh địa vị là không thể dung chuyển. Loại bỏ hỏa đô, Đông Hải Thành bắt đầu kêu la mình kinh tế thứ nhất. Điểm này cũng nhận được chúng đồ đằng thừa nhận. Đông Hải Thành sinh cá, sinh muối, chỉ cái này hai đầu, liền đủ đem toàn bộ Đông Hải Thành kinh tế cất cao. Hỏa đô tiền đúc nhà máy ra đồng tệ, hướng chảy Đông Hải Thành nhiều nhất. Đông Hải Thành kêu la kinh tế, truy điều đằng chỗ đồng đỏ thành liền kêu la luyện đồng. Điểm này tất cả mọi người lười nhác nhiều lời. Toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh liền cái này một cái mỏ đồng. Mọi người có thể nói cái gì? Truy điều đằng gặp mọi người bày ra không thèm để ý hình dạng của hắn, liền lại không cam lòng mà nói, nếu như không phải đồng đỏ là quân dụng vật tư, lại miễn phí kéo đi tiền đúc, bọn hắn kinh tế cũng có thể xếp số một. Lúc này đệ ngũ huyền không tốt lại trầm mặc, hắn vội vàng ra là lúng túng truy đồ đằng giảng hòa, biểu thị hắn nói đúng, nếu như buông ra đối đồng đỏ thành ước thúc, nó xác thực có thể cùng Đông Hải Thành tại kinh tế trên phân cao thấp. Rốt cuộc đồng đỏ mặc kệ là làm chiến tranh tài nguyên vẫn là tiền đúc nguyên liệu, đều là rất có giá trị. Trấn An truy đồ đằng, Tây An Thành lại nhảy ra, nói mình nơi này thịt rừng nhiều nhất, so với hỏa đô cũng đã có chi mà không bằng. Điểm này đám người cũng thừa nhận, rốt cuộc Tây An ngoài thành liền là đại thảo nguyên. Trước đó thường có bộ lạc ra khỏi thành đi trên thảo nguyên đi săn, thịt rừng đương nhiên nhiều. Cuối cùng đến phiên Long Thành, Nhật Đồ đằng nghĩ nửa ngày, tới một câu ta chỗ này chính trị phức tạp nhất, trực tiếp đem tất cả mọi người té xỉu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế cái tình huống. Long Thành có lúc trước Long bộ lạc chưa bộ lưu lại, cũng có Đao bộ lạc liên minh lưu lại, về sau lại bởi vì thành thị quy mô khổng lồ, rất nhiều bộ lạc nhỏ cũng di chuyển quá khứ. Chính trị có thể không phức tạp sao? Đây cũng là đệ ngũ huyền đem ổn trọng nhất Nhật Đồ đằng đặt ở chỗ đó nguyên nhân. Đối năm tòa thành trì tiến hành lời bình qua đi, gặp Băng Hùng Đồ đằng bên kia vẫn là không có thay đổi. Chúng đồ đằng lại bắt đầu thương thảo như thế nào phát triển thành trì. Cái này một thảo luận liền là hai ngày. Lúc bắt đầu chúng đồ đằng còn thỉnh thoảng quan sát Băng Hùng Đồ đằng biến hóa. Kết quả phát hiện ngoại trừ Băng Hùng bộ lạc tộc nhân đổi mấy đợt bên ngoài, cái khác cũng không biến hóa. Thế là đám người càng thêm nóng lửa hướng lên trời thảo luận. Chờ vấn đề này cũng thảo luận không sai biệt lắm, đám người ra bên ngoài xem xét, vẫn là như thế không có biến hóa. Có chút đồ đằng sợ bộ lạc có việc, trực tiếp đem ý thức truyền tống về đồ đằng thạch. Bọn hắn nhắc nhở cùng mình cùng ở một tòa thành trì đồ đằng, có biến hóa nhắc nhở mình. Cứ như vậy top 5 top 3 đồ đằng bắt đầu không ngừng tại thần đình cùng đồ đằng thạch ở giữa bát đầu xuyên qua. Đệ ngũ huyền tìm cơ hội cùng miêu đồ đằng cũng hàn huyên một hồi. Đối phương nam rừng cây có một chút khắc sâu hiểu rõ. So với hỏa bộ lạc liên minh trụ sở nhiều bình nguyên, bắc bộ băng hùng bộ lạc trụ sở nhiều băng nguyên, miêu bộ lạc thống lĩnh địa phương quả thực liền là thập vạn đại sơn, tràn đầy dãy núi cùng cây cối. Tại sông Băng Kỳ đến trước đó, nơi đó tràn đầy rất khói chướng mưa. Cho dù là trên danh nghĩa thống lĩnh nơi đó miêu bộ lạc, đối rất nhiều nơi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Sông Băng Kỳ sơ kỳ, các ngươi là thế nào gắng gượng qua tới? Đệ ngũ huyền tò mò hỏi. Rất nhiều côn trùng không sợ giá lạnh, miêu đồ đằng cho ra đáp án, để đệ ngũ huyền trực tiếp ngậm miệng lại. Cứ như vậy qua 10 ngày, báo tuyết đột nhiên một câu, mới đem chúng đồ đằng từ nói chuyện phiếm bên trong túm trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?